Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 16 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Mất Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Cuối tập trước, Vương Vũ đã gặp được cái vị cố sư bá rồi. Người này cũng nói rõ lý do là hắn tại sao có thể được vào làm đệ tử nội môn. Và cũng nói rõ là hãy cố gắng thành thành thật thật mà tu luyện đi. Đối với Vương Vũ thì cái vị cố sư bá này không đánh giá quá cao gì. Bởi vì tứ linh căn mà. Muốn mà được trúc cơ thì khó như lên trời. Phải tốn một cái đại lượng tài nguyên rất là nhiều. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 84, Hỗn Độn Thạch. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ở giữa hai cái tòa ngọn núi chập trùng trong khe cốc, một cái vùng kiến trúc cung điện nguy nga trải dài. Vương Vũ điều khiển cơ quan phi điểu đáp xuống trước một cái tòa lầu cát vàng son lộng lẫy, đi vào bên trong. Đại sảnh tầng 1 của lầu cát chỉ có mấy cái vài hàng dài, phía sau là những tủ hàng cao lớn xếp thành dãy. Sau mỗi một cái quầy hàng đều có một cái cơ quan nhân có vẻ đần độn, đang phục vụ cho vài cái tên đệ tử của tứ tượng môn. Vương Vũ không nhìn những người khác, đi thẳng tới một cái quầy hàng trong đó. Cơ quan nhân ngẫu vốn là đứng im sau quầy, bỗng bước lên một bước, từ bên trong cơ thể của nó lại truyền ra một cái giọng nam lười biếng. Bán đồ thì cứ lấy ra, ta sẽ định giá, mua đồ thì nói tên đồ vật là được rồi. Thân thể của nó có một màu xanh lục, tay chân tròn trịa, đầu thì vuông vức, ngay cả ngũ quan cũng được vẽ một cách rất là qua loa. Ta muốn mua đồ, nhưng ta không biết tên đồ vật mình muốn mua. Vương Vũ hơi nhìn cơ quan nhân ngẫu một chút, cảm thấy điều mình nói ra sẽ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói ra. Không biết tên thì miêu tả đi. Giọng nam trong cơ thể của cơ quan nhân ngẫu vẫn lười biếng mà vang lên. Ta muốn tìm một loại đá nha. Hẳn là thiên ngoại dẫn thạch. Loại đá này rất là cứng, hình dạng tròn trịa, có thể chứa được một số phán vật kim loại bên trong. Vương Vũ vừa nói vừa ra hiệu mô tả hình dạng của thiên thạch thường thấy ở Lam Tinh. Thứ người nói là hỗn độn thạch sao? Loại đá này thường chứa một số tài liệu trân quý, nhưng vì cái lớp vỏ ngoài có thể là hoàn toàn cách ly thần thức và pháp lực, nên thường chỉ có một số phường thị hoặc là đổ thạch phường mới là thấy được thôi. Bên trong linh vật cát cũng là có không nhiều, chỉ có 7-8 khối, mỗi một khối là 100 linh thạch. Cơ quan nhân ngẫu chưa đợi Vương Vũ nói hết đã là nói ra một tràng dài. Giọng nói lười biếng bỗng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Đổ thạch 100 linh thạch, đắt gì hả? Vương Vũ giật mình có chút choáng váng. Ở trên Lâm Tinh cũng là có đổ thạch nha, nhưng chỉ là đổ phỉ thế nguyên thạch, nào có nghe nói đến ai đi đổ thiên thạch chứ hả? Những cái hỗn độn thạch này đều là do một vị trưởng lão am hiểu về đổ thạch của bổn tông tỉ mỉ lựa chọn mua về từ các phường thị bên ngoài, xác suất ra linh tài rất là cao. Giá cả cũng do cái vị trưởng lão này tự định ra, cho nên không thể trả giá đâu. Thế nhưng là cái vị trưởng lão này cũng có nói qua, nếu ngươi đồng ý để cho trưởng lão trực tiếp khai thạch ngay tại chỗ thì có thể bán với giá chiết khấu 8/10. Giọng nói bên trong cơ quan nhân ngẫu càng thêm nhiệt tình. Chiết khấu 8/10 tức là 80 linh thạch. Được rồi, ta đồng ý, nhưng ta muốn xem qua những cái viên hỗn độn thạch này trước cái đã. 80 linh thạch, con số này cũng là không nhỏ à. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng cắn răng đồng ý. Dù sao hắn cũng phải kiếm được một cái khối tinh thạch, xem có thể tu luyện tinh niệm lực được hay là không. Hay tốt tốt, chuyện này là đương nhiên rồi, sao có thể không được tận mắt lựa chọn đổ thạch. Ngươi mà đi theo cái nhân ngẫu khôi lỗi này lên lầu 2 đi, ta sẽ chờ ngươi ở đại sảnh tầng 2. Giọng nói của cơ quan nhân ngẫu lúc này dường như phấn khởi, vội vàng thúc giục Vương Vũ. Vương Vũ thấy vậy, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng dưới sự thúc giục liên tục của cơ quan nhân ngẫu, cũng chỉ đành đi theo nó lên tầng 2 của lầu cát. Hành động của hắn làm cho mấy đệ tử ngoại môn đang bận rộn ở các quầy khác không khỏi ngạc nhiên. Tầng 2 của lầu cát là một cái đại sảnh rộng cỡ nửa cái sân bóng. Dương Vũ vừa bước vào đã là sững sờ rồi. Đại sảnh này được bài trí tráng lệ, ngay cả vách tường cũng là lấp lánh kim quang, nhưng lại không có một cái món đồ dùng nào. Ngược lại trên mặt đất bày la liệt các loại cơ quan nhân khôi lỗi. Có cái không có đầu, có cái cụt tay cụt chân, có cái thì bị bổ đôi, đều đã bị tháo rời ra, ước chừng 17-18 bộ. Còn có một số bộ phận cơ quan không rõ công dụng, chất đóng ở các góc của đại sảnh. Giữa đại sảnh, trên một cái khoảng trống, lại có hai nam tử mập mạp mặc áo trắng như là viên ngoại. Vừa nhìn thấy Vương Vũ đến, liền là vui mừng ra đón rồi. Hay tiểu gia hỏa, là người muốn hỗn độn thành sao? Mau mau chọn đi, lão phu đã lậu không khai thành rồi, ngỡ ngãi tay chân lắm à. Tiền bối là... Vương Vũ hơi có chút chần chờ. Ngươi là đệ tử mới nhập môn sao? Ngay cả lão phu cũng không biết à? Lão phu chính là khách khanh trưởng lão, tên là Kim Sẵn. Lần này đang trực lưng phiên tại Linh Vận Các đi. Ngươi cứ gọi lão phu là Kim trưởng lão là được rồi. Ây cha cha, đệ tử mới nhập môn bây giờ lợi hại thật nha. Vừa mới vào cửa đã dám đổ thành rồi, còn bạo hơn lão phu năm đó nhiều. À, ngươi là người của Vân gia hay là Lý gia đây? Kim Sẵn vừa nhìn đã biết tu vi của Vương Vũ, miệng hỏi không ngừng. À, thì ra là Kim trưởng lão, giảng bối Vương Vũ là người của Âm gia. Vương Vũ nghe vậy vội vàng hành lễ. Âm gia hả? Chưa từng nghe qua luôn. Ê, chắc là một cái tiểu tộc rồi. Ê, thôi được được rồi, gia tộc nào cũng không quan trọng, mau chọn hỗn độn thành đi. Kim Sáng nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó lại nói như không có gì. Nói rồi Kim Sáng lại ra hiệu cho Vương Vũ lùi lại mấy bước. Vương Vũ hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo, lùi lại mấy bước. Sau đó liền thấy Kim Sáng vung tay áo lên một cái. Âm âm, liên tiếp 7-8 thanh âm nổ lớn. 7 cái khối cầu đá khổng lồ, nhỏ nhất đường kính là 1 thước, lớn nhất đường kính hơn 1 trượng, lần lượt xuất hiện ở giữa đại sảnh, khiến cho cả đại sảnh đều là rung chuyển ầm ầm. Đừng có sợ, đại sảnh này đã được lão phu nhờ trận pháp sư gia cố rồi, dù động tĩnh lớn cỡ nào cũng không quấy nhiễu đến người bên ngoài, ngươi cứ thoải mái mà lựa chọn đi. Kim Sáng dường như nhìn ra biểu cảm của Vương Vũ, lên tiếng trấn an một câu. Kim trưởng lão, hỗn độn thạch điều lớn như thế này hả? Vương Vũ nhìn 7 cái khối đá khổng lồ trước mặt, có chút không nói nên lời rồi. Thế này lớn cái gì mà lớn? Lão phu từng thấy một cái khối hỗn độn thạch lớn cỡ 30-40 trượng kìa, mấy cái khối này tính là cái gì? Kim Sáng đáp lại một cách thờ ơ. Vương Vũ nghe vậy âm thầm giật mình, lúc này chỉ có thể tiến lên xem xét từng khối hỗn độn thạch một. Trong số những hỗn độn thạch ở đây, 3 cái khối màu nâu đỏ, 3 cái khối màu vàng lục, còn có một khối màu sẫm. Theo quy tắc đổ thạch, chỉ cần không làm hư hại cái lớp vỏ của hỗn độn thạch thì có thể sử dụng bất kỳ thực pháp, bí thuật, thậm chí là cả pháp khí để mà kiểm tra. Đây cũng là một trong những thú dụng của đổ thạch nha. Nhớ lại thời điểm năm đó, khi Kim Mẫu du ngoạn ở Phong Quốc, từng tận mắt chứng kiến một cái vị lão tổ Kim Đan Kỳ sử dụng một cái loại bí thuật độc môn để mà đổ ra 10 khối hỗn độn thạch khổng lồ. Kết quả 3 khối đều ra được linh tài nằm bên trong hỗn độn dạng bảo lục. Lúc đó chấn động cả Phong Quốc luôn, khiến cho thân già của cái vị lão tổ Kim Đan kia cũng là tăng lên gấp bội à. Ước mơ lớn nhất trong đời của lão phu đây là hy vọng mình cũng có thể khai ra một cái khối thiên tài địa bảo nằm bên trong hỗn độn dạng bảo lục. Kim Sáng càng nói càng cao hứng rồi, hắn không thể để cho Vương Vũ mua hết tất cả 7 cái khối hỗn độn thạch này để cho mình khai hết một lần. Vương Vũ nghe vậy nhưng chỉ xem như là không nghe thấy thôi. Tác hại của đổ thạch, hắn đã thấy không ít bài báo đưa tin ở Lâm Tinh rồi. Không biết có bao nhiêu người vì nó mà tán vào bại sản, tan nhà nát cửa. Cái vị Kim trưởng lão này mê mẩn như vậy, e rằng cách cái ngày đó cũng chẳng còn xa nữa đâu. Hơn nữa hắn vừa thử dùng chú ngữ rót pháp lực và thần thức vào, những cái hỗn độn thạch này quả nhiên như là đối phương nói vậy. Pháp lực và thần thức căn bản không thể nào xuyên qua cái lớp vỏ ngoài dù chỉ là một chút thôi. Thậm chí cả năng lực điểm kim thực của hắn khi vừa tiếp xúc với hỗn độn thạch cũng là lập tức mất đi hiệu lực. Tuy nhiên là hắn đi mua hỗn độn thạch này không phải để tìm linh tài, mà là để tìm tinh thạch. Nghĩ đến đây, Vương Vũ đặt tay lên trên cái khối hỗn độn thạch lớn nhất kia, dựa theo khẩu quyết ở bên trong tinh niệm chi thực, bắt đầu điều động tinh thần chi lực, rung động theo một cái loại tần số nhất định, hai mắt nhìn chăm chăm vào tảng đá, cũng là dần dần tỏ ra tinh quang. Những cái viên đá này có bề ngoài bóng lóng, nhưng lại gồ ghề, chỗ nào cũng có những cái lỗ nhỏ không đồng đều. Chốc lát sau, ánh mắt của Vương Vũ thu lại đi đến trước một cái viên đá khác. Cũng làm y như vậy. Kim Sáng đứng ở bên cạnh, lộ ra một cái vẻ như cười mà không phải cười, không hề can thiệp vào cái việc làm của Vương Vũ. Mà đợi đến khi 7 cái viên hỗn độn thạch đều được kiểm tra xong, Vương Vũ lại trở về trước một cái viên đá cỡ trung bình, vuốt về một lúc, kiểm tra kỹ càng rồi mới quay sang nói với Kim Sáng. Kim trưởng lão, ta chọn viên này. Bên trong quá trình kiểm tra, chỉ có cái viên hỗn độn thạch này. Khi thi triển ra tinh niệm chi thực, hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang cộng hưởng từ xa. Người chắc chứ hả? Ta thấy cái viên lớn nhất kia khả năng chứa linh tài hơn đó nghe. Kim Sáng lắc đầu, dường như không quá coi trọng cái sự lựa chọn của Vương Vũ. Không sao, đệ tử cảm thấy mình cũng có chút vận khí, cho nên lần này chọn có chút tự tin đó mà. Vương Vũ cung kính đáp lời. Hay được rồi, đã ngươi mua thì do ngươi quyết định mà, đưa linh thạch đi. Kim Sáng nghe vậy không nói thêm cái gì. Vương Vũ mới từ trong ngực lấy ra một cái chiếc túi trữ vật, đảo ngược trước mặt của mọi người. Một cái đống linh thạch màu trắng nhỏ xuất hiện. Kim Sáng dùng thần thức quét qua, xác nhận số lượng linh thạch không sai, nên vung tay áo lên thu hết vào. Sau đó lão lại vung tay lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh trường đao màu vàng kim, rồi đi đến phía trước cái viên hỗn độn thạch mà Vương Vũ đã chọn. Kim Sáng khẽ lắc tay một cái, thanh trường đao kim sắc kia đột nhiên dài ra gấp bội, đồng thời bề mặt cũng được bao phủ bởi một cái tầng bạch quang. Để phòng trường hợp hỗn độn thạch bị hư hại khi cắt ra, ta dùng cái thanh nhu vân đao này để mở đá nha. Kim Sáng nói xong giơ tay lên, thanh trường đao màu vàng kim chém xuống, động tác rất chậm, nhưng khi đến trung tâm, từ trên đao đã là bộc phát ra vô số tia sáng trắng dày đặc, đồng thời vung lên, các cái viên đá thành vô số những cái mảnh vụn nhỏ bằng nắm tay. Hả? Hình như thật sự có linh tài. Bạch quang trên trường đao của Kim Sáng thu lại, trở về kích thước ban đầu, nhưng trên mặt của lão lại lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, ngay lập tức đến chỗ đống đá, rất nhanh nhặt lên một mảnh, quan sát kỹ lưỡng. Kim trưởng lão, đó là linh tài gì vậy? Đáng bao nhiêu linh thạch à? Vương Vũ thấy vậy trong lòng vui mừng, vội vàng đến gần. Đáng tiếc nha, chỉ là một khối ngũ thải lưu ly, dù là nguyên liệu nhị giai nhưng cũng chỉ là nguyên liệu phụ trợ khi luyện đan, cũng không hiếm gì. Khối lớn như vậy chắc cũng chỉ đáng hơn 100 linh thạch mà thôi. Kim Sáng giám định xong ném viên đá cho Vương Vũ, nói với vẻ tiếc nuối. Vương Vũ lúc này cũng luống cuống tay chân, nhận lấy cái khối hỗn độn thạch nhìn kỹ một chút. Hắn thấy bên trong cái viên đá màu xám nhạt lại khảm một cái khối tinh thạch nhỏ bằng ngón tay cái, tỏ ra ánh sáng ngũ sắc. Nguyên liệu nhị giai, nguyên liệu phụ trợ liên đan, hơn 100 linh thạch à. Vương Vũ không khỏi trong lòng cười tươi như hoa. Với thứ này, không những vốn mua hỗn độn thạch được hoàn lại, mà còn kiếm được thêm 20 linh thạch. Tiểu tử, vận khí coi như không tệ nha. Có muốn chọn thêm một cái viên hỗn độn thạch khác hay không đây? Biết đâu lại có thêm linh tài. Kim Sáng lúc này dùng thần thức quét qua những cái mảnh vụn khác, không phát hiện thêm linh tài nào, nên khuyên Vương Vũ vẻ mặt mong chờ. Vương Vũ nghe vậy tim đập thình thịch, nhưng sau khi nhìn qua những cái viên đá khác vẫn là liên tục lắc đầu. Lần này thôi vậy, giảng bối cũng không có tham lam, lần đầu tiên đổ đá mà không lỗ vốn đã rất là hài lòng rồi, hay là đợi khi nào nghiên cứu kỹ hơn rồi hãy tính tiếp cái việc đổ đá ha. Ê, được rồi thì ngươi thôi, lão phu lần này mở được một cái viên hỗn độn thạch có linh tài cũng coi như thỏa mãn cơ nghiền. Thì sau này nếu muốn mua cơ quan khôi lỗi ở bên trong tông môn cứ đến tìm ta, lão phu là cơ quan sư nhị giai duy nhất ở bên trong tông môn, có gì giảm giá cho ngươi. Kim Sáng mặc dù còn ghiền nhưng cũng không có chèn ép, vùng tay áo thu lại 6 cái viên hỗn độn thạch còn lại, cười hiền hòa nói với Vương Vũ. Cơ quan sư nhị giai? Vương Vũ nghe vậy hơi ngạc nhiên rồi, chẳng phải nói cái vị kim trưởng lão này có thể chế tạo khôi lỗi nhị giai sao? Tứ tự môn dù nổi tiếng với ngự thú chi thực, nhưng cũng chiêu mộ những tán tu giỏi những ngành nghề khác làm khách khanh, lão phu chính là một trong số đó à. Ê, được rồi, lão phu còn phải nghiên cứu cơ quan thật, ngươi không có việc gì thì có thể rời đi đâu. Kim Sáng giải thích mấy câu, sau đó thì chính là thẳng thắn đuổi người. Giảng bối muốn mang những cái thứ này về nghiên cứu, ngoài ra còn muốn hỏi xem linh vật cát có bán sát khí hay là không vậy? Vương Vũ chỉ vào những cái mảnh vụn hỗn độn thạch ở trên đất, lại hỏi về cái thứ mà mình muốn. Những thứ này đều là phế liệu cả, muốn mang thì cứ mang đi. Về Phật sát khí nha, loại kém nhất cũng là linh vật nhị giai rồi, thường chỉ sinh ra bên trong môi trường khắc nghiệt. Trong các chúng ta có hắc phong sát cùng với kim dương sát, loại thứ nhất giá 1000 linh thạch một phần, loại thứ hai giá 1500 linh thạch một phần. Kim Sáng tuy là có chút ngạc nhiên nhưng mà vẫn báo giá cho Vương Vũ. Vương Vũ nghe xong thì khóe môi co giật, má ơi, với cái loại giá cả này, nhiều linh thạch như vậy, hiện tại hắn không mua nổi rồi. Vì vậy hắn chỉ lấy ra 2 cái túi trữ vật, thu hết những cái mảnh đá vụn vào bên trong rồi cáo từ trở về. Ban đêm giờ tí, Vương Vũ từ bên trong thạch ốc đi ra ngoài, ngẩng đầu hướng bầu trời đen kịch nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm tinh thần. Sai tăng cùng với mặt trăng thì tất cả đều không thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tì theo đi vào bên cạnh vách đá, khoanh chân ngồi xuống, tạo lăn một cái, liền lăn ra một cái khối tinh thạch lớn chừng nắm tay. Hắn một tay nắm tinh thạch, nhắm hai mắt lại, bắt đầu dựa theo khẩu quyết của tinh niệm thực thôi động tinh thần chi lực của mình. Một lát sau, cái hòn đá kia dần dần sáng lên tinh quang màu trắng. Cùng một thời gian đó, trong hư không đen kịch ở phía trên vách đá treo leo, một chút tinh quang bị một cái loại năng lượng không biết tên ảnh hưởng, hóa thành từng cái đạo tinh ti trong suốt mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, chấm rãi đầu nhập vào bên trong đỉnh đầu của Vương Vũ. Sáng ngày thứ hai, Vương Vũ lần nữa mở hai mắt ra, các viên tinh thạch trong tay thình lình đã biến thành một cái đống bột phấn rồi. Hắn sau một đêm tu luyện tinh niệm lực, không hề cảm thấy một chút mệt mỏi nào, mà tinh thần lại vô cùng phấn chấn, như thể đã ngủ ngon lành cả đêm vậy. Điều quan trọng hơn cả, Vương Vũ nhận thấy tinh thần chi lực của mình rõ ràng đã tăng lên đôi chút rồi. Tuy rằng mức độ tăng lên rất nhỏ, nhưng đối với một người vừa mới bắt đầu tu luyện tinh niệm thực, điều này đã là khởi đầu rất đáng mừng rồi. Theo thời gian tích lũy, tinh thần chi lực chắc chắn sẽ là tăng trưởng đáng kể à. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn dù không thể sánh được với đệ tử Song Linh Căn, nhưng ít nhất cũng không thua kém gì Tam Linh Căn là bao. Vương Vũ bất chợt giơ cổ tay lên, vận chuyển tinh niệm lực vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, một cái chiếc đồng hồ ánh trắng nhạt đã là hiện lên. Quả nhiên, cái thứ này là do tinh niệm chi lực ngưng tụ mà thành, ngay cả bên trong tu tiên giới cũng có thể xuất hiện. Ánh mắt của Vương Vũ rơi lên những con số thời gian bên trên đồng hồ. 10, 9, 8. Khi hắn lặng lẽ mặc niệm số 1, con số biểu thị cho giây liền nhảy một bước, tăng lên thêm một giây rồi lập tức đứng yên không hề động đậy. Chiếc đồng hồ này có thể sử dụng để đo thời gian một cách bình thường, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi thời gian lưu tốc. Trong lòng suy nghĩ, Vương Vũ lặng lẽ hạ tay xuống, chiếc đồng hồ ánh trắng mờ nhạt đi rồi biến mất không một tiếng động. Một tháng sau, bên trong thạch ốc, Vương Vũ đang khoanh chân thủ nạp, một cái đốt rưỡi hương đã là trôi qua, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại. Xung quanh của hắn, từng cái sợi linh vụ nhẹ nhẹ hội tụ, càng lúc càng đông đặc, như là đang bị một cái cổ lực lượng vô hình kéo về phía cơ thể của hắn vậy. Hơn nửa năm sau, Vương Vũ trong lúc đã tọa, thân thể tỏ ra ánh đỏ rực rỡ, ánh sáng càng thêm chói mắt so với trước kia. Thậm chí, không khí ở xung quanh cũng là nóng lên từng đợt, khiến cho người ta cảm nhận được một cái loại nhiệt độ cháy bỏng lan tỏa. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt ra, ánh sáng đỏ ở trên người bùng lên, hóa thành từng cái luồng khí lãng khói tán ra xung quanh. Khí tức ở trên thân cũng là điên cuồng tăng vọt, chỉ trong thoáng chốc đã là đề thăng hơn một nửa rồi. Đồng thời, thần thức của hắn cũng mở rộng ra thêm một cái đoạn đáng kể. Tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, chính thức bước vào giai đoạn luyện khí trung kỳ. Vương Vũ cảm nhận được cái sự gia tăng mạnh mẽ của pháp lực bên trong cơ thể, lòng không khỏi dâng lên một cái niềm vui sướng à. Lần đột phá này không giống như những lần trước, hoàn toàn không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Có lẽ chính vì công pháp Hỏa Linh Công mà hắn mới vừa cải tu, khiến cho cái việc tiến tới cái tầng 4 diễn ra tự nhiên nước chảy thành sông. Đột nhiên, Vương Vũ giơ lên một tay, bấm niệm pháp quyết. Phốc! Một cái đoàn hỏa chủng đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của hắn ta, như thể là từ hư không mà thành. Miệng thì lẩm bẩm chú ngữ, ngón tay liên tục điểm vào bên trong hỏa chủng. Hỏa chủng khẽ rung động rồi mờ dần đi, chỉ trong thoáng chốc, từ một cái đoàn hỏa chủng đơn độc nó biến thành hai đoàn, sau đó hai đoàn lại tiếp tục phân hóa thành 4 rồi 8. Vương Vũ khẽ vung tay áo lên, khiến cho tất cả hỏa chủng tan biến ở bên trong không trung, không còn để lại bất kỳ dấu vết gì. Khuôn mặt thì hiện rõ cái niềm hân hoan. Hắn lẩm bẩm tự nhủ, với pháp lực hiện tại của mình, hắn là có thể học tập được phi độn chi thực cùng với pháp thuật nhập giai rồi à. Chỉ là giá cả của pháp thuật nhập giai thì Vương Vũ không khỏi sợ túi trữ vật của mình. Giai đoạn này dù hắn không tiêu xài lớn gì, nhưng để đảm bảo tiến độ tu luyện mỗi ngày lên mẩy cùng với thịt yêu thú là không ngừng không nghỉ, đã sớm ăn hết cái phần cấp miễn phí rồi, chỉ có thể liên tục đến các tiểu phường thị ở trong tông môn mua thêm một cái đống linh mễ và thịt yêu thú giá cao hơn một chút. Điều này khiến cho 200 linh thạch trong tay của hắn tiêu hao mất hơn phần nửa rồi. Hiện tại hắn đã bước vào luyện khí trung kỳ, những cái tụ linh dịch kia không còn nhiều tác dụng hỗ trợ. Những hỏa vân đan kia tuy là đang dược nhập giai, nhưng bình thường đều dùng để mà đột phá bình cảnh của công pháp, rèn luyện pháp lực bên trong thể nội, cho nên về sau hắn nhất định phải tìm một cái loại đan dược mới có thể thay thế cho cái việc tu luyện. Mặt khác, trải qua nửa năm tu luyện tinh niệm chi lực, tuy rằng hắn đã tu thành tầng thứ nhất rồi, nhưng tinh thạch trong tay cũng là tiêu hao gần như không còn, cần phải bổ sung thêm. Như vậy, số lượng linh thạch trong tay của hắn xem như là không đủ dùng mà. Mai thay là nửa tháng trước, Âm Linh Lung phái tộc nhân đến đây cấp cho hắn 100 linh thạch. Nhưng dù là vậy, hắn cũng tính toán xử lý một ít đồ đạc trong tay mình, tìm kiếm một cái con đường thu thập linh thạch lâu dài. Vương Vũ suy nghĩ như vậy, nhìn trời, lập tức phóng ra cơ quan phi điểu, thẳng đến tàng kinh các của Tứ Tượng Môn. Theo như quy củ của Tứ Tượng Môn, bất luận đệ tử nội hay là ngoại môn, phải là luyện khí trung kỳ trở lên mới được phép vào tàng kinh các. Để đề phòng một số đệ tử mới nhập môn chưa biết trời cao đất rộng gì, chọn lựa pháp thuật công pháp không phù hợp mà tu luyện lung ta lung tung. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn chưa từng đến được tàng kinh các. Tàng kinh các thì khác tổng vụ đường hay là linh thú điện, nó không xây dựng trên một cái tòa đỉnh núi nào, mà nằm bên trong một cái tòa hồ nước được bao quanh bởi dãy núi. Vương Vũ tuy là lần đầu tiên đến đây, nhưng vì đã sớm hỏi rõ chu sử nên cũng không tìm sai chỗ. Tám ngọn núi bao quanh một cái bình nguyên, một cái tòa điện đá xanh đơn sơ đứng sừng sững giữa hồ nước xanh biếc như là ngọc bích. Vương Vũ điều khiển cơ quan phi điểu từ từ bay đến phía trước điện, trên không trung xoay quanh một cái mới định là chậm rãi hạ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa một cái tiếng xé gió truyền đến, một cái đạo động quang màu xanh kích xạ mà tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ gấp sát Vương Vũ, xích chút nữa là va chạm với cơ quan phi điểu của hắn rồi. Cơ quan phi điểu lúc này lập tức mất đi kiểm soát, xoay tích loạn trên không rồi rơi xuống dưới. Ầm một tiếng, Vương Vũ nhanh tay lẹ mắt nhảy xuống khỏi cơ quan phi điểu, hai chân vững vàng đáp xuống trên đài đá trước điện, một tay chụp lên không nhẹ nhàng tiếp lấy cơ quan phi điểu. Phốc, thanh sắc độn quang dừng lại giữa không trung, lộ ra một cái con cự ương hắc sắc to lớn, toàn thân được bao quanh bởi thanh quang lấp lánh, trông vô cùng uy vũ. Trên lưng cự ương đứng đó một nam một nữ, nam cao lớn uy vũ, nữ thì mỹ mạo xinh đẹp. Mạnh sư huynh, hắc phong ân hình như đụng trúng người ta rồi. Nữ tử mặc váy dài phấn sắc vừa trông thấy cái cảnh Vương Vũ dùng một tay bắt lấy cơ quan phi điểu, ánh mắt khẽ chuyển quay sang nói với nam tử bên cạnh. Nam tử mặc hắc bào, sau lưng thì đeo một cái chuôi ngân sắc đoản kích. Sau khi khẽ ạ một tiếng, liền nhìn Vương Vũ từ trên xuống dưới. Ngay sau đó hắn nhảy xuống khỏi lưng của cự ưng. Vị sư đệ này không sao chứ? Vừa rồi mạnh mổ để cho Linh Cầm thử nghiệm phong độn chi thuật, không ngờ lại vô tình đụng phải sư đệ. Nam tử bước tới chắp tay nói với vẻ ai nấy. Thì ra là sư huynh của Huyền Vũ Sơn ha, ta không sao, chỉ bất quá đi trước một bước nha. Vương Vũ lúc này xoay nhẹ cổ tay, cơ quan phi điểu trong tay lập tức thu nhỏ lại ở trong làn linh quang. Sau khi liếc nhìn nam tử hắc bào, hắn chắp tay đáp lễ rồi nhanh chóng bước vào bên trong thạch điện, biến mất sau cánh cửa lớn kia. À, ngoại môn đệ tử này không nhận ra mạnh sư huynh. Nữ tử xinh đẹp mỹ mạo kia lúc này cũng nhảy xuống khỏi lưng của cự ưng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Người này không phải đệ tử ngoại môn mà là sư đệ nội môn của chúng ta, ngươi quên rồi sao? Cái loại cơ quan phi điểu tiêu chuẩn này chỉ có đệ tử nội môn mới có thể sử dụng à? Mạnh sư huynh lắc đầu, ánh mắt nheo lại khi nhìn bóng lưng của Vương Vũ đang khuất dần kia. À, tên này cũng là đệ tử nội môn, sao ta lại không biết ta? Chẳng lẽ là Vương sư đệ vừa mới nhập môn của Chu Thức Sơn? Nghe nói cái vị Vương sư đệ này từ khi nhập môn nửa năm trước đã là bế quan không ra, ngay cả cái vị sư thúc công khai giảng giải công pháp cũng là không đi nghe, thật là quá không có chút lễ nghi gì mà. Nữ tử mỹ mạo nghe vậy thì sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại. Hơn phần nữa là hắn rồi, nhưng cách làm của Vương sư đệ ta ngược lại là có thể hiểu được nha. Nghe nói là hắn lấy tu vi luyện khí sơ kỳ nhập môn, nếu như vậy mà tham dự pháp phá của các vị trúc cơ đại tu, hơn phần nữa chỉ là lãng phí thời gian. Thay vào đó tập trung tu luyện, trước tiên nâng cao tu vi vẫn là hơn. Với thượng phẩm hỏa linh căn như là hắn, dù chỉ vừa đạt được luyện khí trung kỳ, thực lực cũng không thể coi thường à. Mạnh sư huynh chậm rãi giải thích nói. Nếu nói như vậy, người này đáng để lôi kéo một chút. Mấy năm sau, trong cái trận tứ tông pháp hội, trợ thủ càng nhiều thì khả năng tiến xa càng cao. Nữ tử nhỏ xinh ánh mắt sáng rực, đầy cái vẻ háo hức rồi. À, cái này là thôi đi, ngươi quên cái tin đồn kia sao? Nghe nói cái vị Vương sư đệ này được chính miệng của Ly Hỏa lão tổ cho phép tiến nhập nội môn. Tuy rằng không biết rõ là thật giả, nhưng chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn à. Mạnh sư huynh hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nhưng ta lại nghe rằng cái vị Vương sư đệ này chỉ là vật thí nghiệm cho công pháp mới của lão tổ, bởi vì thí nghiệm thất bại nên mới được ban cho tư cách đệ tử nội môn như là một dạng bồi thường. Căn bản hắn không có quan hệ chân chính gì với Ly Hỏa lão tổ đâu. Nữ tử nhỏ xinh khẽ cân nhắc rồi nói. Cái loại lời đồn này ta cũng từng nghe qua, nhưng người dám chắc tin đồn là thật không? Huống hồ hiện tại cách pháp hội còn một quãng thời gian rất dài, chả hắn thực sự bước vào luyện khí trung kỳ rồi lôi kéo cũng không muộn à. Mạnh sư huynh lắc đầu, không vội vã kết luận. Cũng phải, dù sao tốc độ tu luyện của tứ linh căn so với sáu linh căn như là sư huynh quả thật cách biệt một trời một vực rồi. Sợ rằng mấy năm nữa sư huynh đã đạt luyện khí đại viên mãn, trong khi Vương sư đệ vẫn đang lanh hoanh tại luyện khí tầng thứ tư. Nữ tử nhỏ xinh kia che miệng cười khẽ. Mà lúc này bên trong thạch điện, đôi mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang. Hắn thối lui khỏi trạng thái siêu tầng đồng bộ, thanh âm đối thoại của Mạnh sư huynh và nữ tử khi nãy mới thực sự là biến mất khỏi tai của hắn ta. Hiện tại hắn đã đứng trước ba cái lối thông đạo giao nhau ngay sau đại môn của thạch điện. Trên bức tường đá tại mỗi cái thông đạo có khắc từng cái dòng chữ lớn bằng kim tự: Phàm, Pháp, Nghệ. Xung quanh thì trống rỗng, không có bất kỳ thủ vệ nào hiện diện cả. Sau khi cân nhắc một chút, Vương Vũ quyết định bước vào cái lối thông đạo có chữ Phàm. Thông đạo này không có dày, chỉ khoảng hơn 100 mét. Sau đó là một cái hành lang dài xuất hiện trước mặt của hắn ta. Hai bên hành lang là những cái thạch thất được bố trí dày đặc, ước chừng hơn 100 gian. Vương Vũ thoáng lộ ra một cái vẻ bất ngờ. Hắn bước về phía trước, nhưng vừa mới đặt chân lên trên hành lang, bỗng một bên tường đã nứt ra, từ bên trong đó chậm chạp bò ra một cái con cự quy toàn thân sẫm trắng. Con cự quy này có đôi mắt trắng bệch, tứ chi được phủ đầy lân phiến, miệng nó ngậm một cái chậu lớn bằng kim sắt, trên lưng còn đứng vững một cái tấm thạch bia. Trên thạch bia có khắc một cái dòng chữ màu đen: Phàm nhân tàn thư, mỗi giờ một linh thạch. Vương Vũ nhìn tới cự quy phản phất to lớn cỡ cái mặt bàn, hắn dùng thần thức quét qua một lượt, nhưng chưa phát hiện trên thân cự quy có linh khí ba động gì, chỉ phản phất như đó là một cái khối ngoan thạch. Trong lòng âm thầm giật mình, Vương Vũ lập tức hướng cự quy chắp tay, rồi ném một cái khối linh thạch vào cái chậu nước trung tâm. Cự quy thấy vậy, không một tiếng động mà lui trở về thạch bích, nhường ra một cái hành lang. Vương Vũ bước qua hành lang, tùy tiện chọn một cái thạch thất ở gần nhất để tiến vào. Bên trong căn phòng này, từng cái dãy giá sách đặt đầy thư tịch, quyển trục và cả chút giảng. Hắn tùy ý cầm lên một cái quyển trúc giảng, mở ra xem qua, phát hiện nội dung truyền thụ cái cách gieo trồng một cái loại ngũ cốc được gọi là lúa vàng. Vương Vũ lắc đầu, đặt trúc giảng trở lại, rồi cầm lấy một cái bản sách ố vàng khác. Quyển sách này lại ghi chép cái cách nuôi dưỡng trâu gầy, sao cho bọn chúng cày ruộng hiệu quả hơn. Hắn tiếp tục đặt xuống cái quyển sách này, bước thì mấy bước, nhặt lên một cái quyển trục không bắt mắt, mở ra xem, hóa ra là bản vẽ cơ cấu của một cái loại nguồn nước. Vương Vũ có chút bừng tỉnh đại ngộ, hắn lần lượt xem xét thêm một số tư liệu khác, phát hiện tất cả đều là những ghi chép liên quan tới nông vụ. Nội dung tuy là phong phú nhưng lại mang niên đại rất là xa xưa, phần lớn đã bị đào thải rồi. Hey, trách không được chỉ cần một cái linh thạch là có thể xem trong vòng một canh giờ. Do đệ tử nội môn mà nói, những thứ này hắn không còn tác dụng gì, có lẽ chỉ để cho tứ tượng môn dùng làm phong phú tàng thư hoặc là điểm sức thêm mà thôi. Suy nghĩ như vậy, Vương Vũ rời khỏi cái gian thạch thất này và đi sang cái gian sát vách. Trong thạch thất ở sát vách, số lượng sách cũng là không ít à, nhưng nội dung lại liên quan tới các loại khoáng tàn, từ các cách giám định khoáng thạch, phương pháp khai thác cho đến kỹ thuật luyện chế đều được ghi chép đầy đủ. Những nội dung này khiến cho Vương Vũ cảm thấy hứng thú, hắn lúc này ở lại đây xem hồi lâu rồi mới rời đi. Sang đến cái gian kế tiếp, thạch thất này lại chứa toàn thư tịch về thi từ khúc phổ, ghi chép các danh từ cổ và danh khúc xuất sắc của Ngô Quốc qua mấy trăm năm. Vương Vũ không mấy hứng thú với những thứ này, liền trực tiếp bước qua một cái gian khác. Tại một cái nơi khác, trong một cái hồ ao nhỏ phía sau của thạch bích, hôi bạch sắc cự quy đang nằm sấp ở đó, đôi mắt của nó nửa mở, nhìn vào một cái tấm cổ kính lớn cỡ nửa người trước mặt. Bên trong cái tấm cổ kính này chính là hình ảnh chiếu rõ ràng nhất cử nhất động của Vương Vũ. Có chút thú vị à, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu ta thấy một cái tên đệ tử lại hứng thú với phàm nhân thư tịch như vậy. Hầu tử nè, có muốn đánh cuộc với ta không? Ta cược rằng tiểu tử này sẽ không ở lại đây đủ một canh giờ. Nếu như ta thua, ta cho ngươi 3 viên huyết nguyên đan. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải đưa cho ta 3 cái miếng lần phiến ngươi làm đơn lần trước à? Ờ thế nào? Một cái thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ trên mặt nước. Hồi sát cự quy nghe xong, tự hồ ngẩn người, lại nhìn về phía Vương Vũ, cái kẻ tại bên trong gương đồng đang tập trung ngắm nghía một cái quyển trúc giảng đi thôi. Miệng bỗng phát ra một cái tiếng hồi ứng gầm nhẹ. Đúng, vậy một lời đã định nha. Hồi tử, người nhất định sẽ thua thôi. Ta tại tàng kinh các nhiều năm như vậy, còn chưa nhìn thấy một cái tên đệ tử nào có thể đợi đầy nửa canh giờ trong phàm nhân thư khố ở đây cả. Lão giả cười khẽ, tự hồ đã dự tính từ trước rồi. Hơn nửa canh giờ sau đó, phía trên hồ ao truyền đến một cái tiếng thở gấp, bại hoại và chửi bậy của lão giả cùng với tiếng gầm nhẹ vui mừng của cự quy. Mà lúc này Vương Vũ không hề biết cái gì, đã đi tới trung gian trước thông đạo viết chữ pháp rồi liền tiến vào. Tại cuối thông đạo này thình lình xuất hiện một cái phiến đồng xanh đại môn. Trước đại môn có một cái chiếc ghế nằm và một cái thạch đỉnh cao nửa người. Một cái vị hôi bầu lão giả đôi mắt khép hờ đang nằm trên ghế, phảng phất như là đang ngủ say. Vương Vũ đi qua, vừa không ngờ đến nói cái gì, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm bức bối của lão giả. Đến qua tự mình chọn pháp thật công pháp đi, đừng có phiền ta. Vương Vũ hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay trực tiếp vượt qua lão giả, đi đến trước thanh đồng đại môn, nhẹ nhàng đẩy một cái. Đại môn dễ dàng mở ra. Vương Vũ đi vào, nhìn thấy một cái phiến bạch sắc quang mạc đang ngăn tại ở sau cửa, hơi ngẩn ra. Nhưng suy nghĩ một chút rồi lấy ra cái lệnh bài thân phận đệ tử nội môn, hướng vào quang mạc lung lay. Bạch sắc quang mạc lúc này không có chút phản ứng nào. Bà nội cha nó ngu sẩn, trực tiếp chú nhập pháp lực liền đốt rồi, không có pháp lực liền khí trung kỳ trở lên thì không mở ra được cấm chế này đâu. Ốc heo! Đúng lúc này trong tay của hắn lại truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của lão giả. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vương Vũ nghe xong truyền âm có chút buồn bực rồi, nhưng cũng chỉ có thể quay người hướng về phía ngoài chắp tay cảm tạ. Hắn tiến lên hai bước, đặt hai tay lên quang mạc, cực nhanh chú nhập toàn bộ pháp lực vào. Bạch sắc quang mạc bắt đầu chớp động, càng lúc càng mơ hồ, đến cuối cùng phóng một tiếng, từ giữa tách ra một cái lỗ lớn cao bằng người. Vương Vũ liền léo lên một cái di chuyển đi vào. Ngay sau đó, bạch sắc quang mạc lại khôi phục như lúc ban đầu. Vương Vũ xuất hiện trước một cái tòa thạch sảnh, bên trong trưng bày những cái thạch đài, số lượng khoảng chừng 4-50 cái, mỗi một cái thạch đài đều phóng ra một cái vật gì đó, nhưng đều được bao phủ bởi một cái lớp quang tráo bắn trong suốt. Tại phía sau các thạch đài, thình lình lại có một cái tầng bạch sắc quang mạc bao phủ. Vương Vũ thu hồi tầm mắt đi, tùy tiện đi đến trước một cái thạch đài, quang tráo bên trong tựa hồ là một cái bạch sắc ngọc giản. Hắn lập tức đặt tay lên trên quang tráo, một cái lượng tin tức trực tiếp chiếu vào não hải của hắn ta. Nhập giai pháp thực, hồi xuân thực, bảy linh văn, mộc thuộc tính pháp thực, có thể cấp tốc trị liệu nội ngoại thương, 100 linh thạch. À, phương pháp vận hành cũng là thuận tiện như vậy à. Vương Vũ có chút kinh thán, lập tức dọc theo từ cái dãy thạch đài đi tới, bàn tay lần lượt sờ qua, ngay lập tức liên tiếp có tin tức chiếu vào bên trong não hải. Nhập giai pháp thực, hỏa đạn thực, tám linh văn hỏa thuộc tính pháp thực, có thể tạo ra một cái vụ nổ tầm xa, gây ra phạm vi nhỏ tổn thương, linh thạch là 120. Nhập giai pháp thực thổ động chi thực, bảy linh văn thổ thuộc tính pháp thực, có thể bỏ chạy ở dưới đất, 130 linh thạch. Nhập giai pháp thực phong từ thực, 10 linh văn thủy thuộc tính pháp thực, có thể hình thành một cái chứng bích thuộc tính phong trước người, 210 linh thạch. Chà chà, nhập giai pháp thực sao mà đắt vậy, mà lại linh văn càng nhiều giá cả càng đắt khác thường à. Nếu như hắn nhớ không lầm, Quán Nguyên Phường thị nhập giai pháp thực mới chỉ có 450 linh thạch. Vương Vũ vừa tra xét vừa không khỏi hít vào một cái ngậm lãnh khí rề. Người rất nhanh đã đi đến hai cái hàng thạch đài cuối cùng. Nguyên sơ nhập giai pháp thực, kim châm thực, 11 linh văn kim thuộc tính pháp thực, có thể ngưng tụ kim chúc thành kim nhọn, bắn ra ở khoảng cách ngắn, 70 linh thạch. Nguyên sơ nhập giai pháp thực, kinh cước thực, 10 linh văn mộc thuộc tính pháp thực, có thể triệu hoán bụi gai thực vật từ dưới đất để khống chế địch nhân, 80 linh thạch. Liên tiếp hai cái tin tức giá thấp đột nhiên chiếu vào bên trong não hải, điều này khiến cho Vương Vũ dừng bước lại, không khỏi nhìn về phía hai cái vật ở bên trong quan tráo kia. Một cái là nửa đoạn sừng công màu vàng rực, một cái là vật phẩm dạng như là một cái móng màu vàng nhạt. Quả nhiên là vật phẩm chứa thiên phú linh văn, chuyên ghi chép về nguyên sơ pháp thực mà. Vương Vũ trong lòng khẽ động, lại tiếp tục tra xét. Nguyên sơ nhập giai pháp thực, lưu sa thực, 12 linh văn thổ thuộc tính pháp thực, có thể thôi động đại phạm vi cát đá, 60 linh thạch. Nguyên sơ nhập giai pháp thực, băng thương thực, 11 linh văn băng thuộc tính pháp thực, có thể ngưng tụ ra hàng băng chi lực thành thương, 70 linh thạch. Nguyên sơ nhập giai pháp thực, hỏa viêm tráo, 12 linh văn hỏa thuộc tính pháp thực, có thể ngưng tụ ra một cái hộ tráo hỏa thuộc tính nhiệt độ cao, 60 linh thạch. Nguyên sơ nhập giai pháp thực, phù nham thẫn, 11 linh văn thổ thuộc tính pháp thực, có thể khống chế nham thạch vần quanh bản thân của mình, 70 linh thạch. Vương Vũ nhìn thấy hai cái báo giá của nguyên sơ pháp thực, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị rồi, nhưng vẫn bị cái giá cả rẻ mạt của nó làm cho giật mình. 11, 12 linh văn nhập giai pháp thực, quả thật là quá tiện nghi rồi. Hiện tại bản thân của Vương Vũ hắn không còn là người mới bắt đầu tu luyện, hắn rất rõ ràng, dù là áo thực chi thực hay là nhập giai pháp thực, số lượng linh văn chính là yếu tố quyết định cái độ phức tạp của ấn ký pháp thực. Thông thường mà nói, ấn ký pháp thực càng phức tạp, uy lực của nó càng là không yếu chút nào. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía hai cái quan tráo cuối cùng, nhìn lướt qua một cái. Bên trong thạch đài phân biệt trưng bày một cái khối lân phiến xích hồng lớn cỡ bàn tay và một cái viên châu hoàng sắc lớn tương đương một cái quả trứng gà. Lân phiến xích hồng tương ứng là thiên phú linh vật hỏa viêm tráo, Hàng sắc viên châu thì là thiên phú linh vật phù nhâm thuẫn. Nhìn miêu tả, cả hai đều là pháp thực có loại phòng hộ, nhưng mà hiệu quả cụ thể ra sao thì lại là không rõ ràng. Bất quá cái giá này đã khiến cho người ta thật sự tâm động rồi. Hơn nữa, trên suốt đoạn đường quan sát, hắn phát hiện rằng pháp thực nhập giai cái dạng phòng hộ rõ ràng ít hơn nhiều so với pháp thực nhập giai cái dạng công kích, nhưng giá cả lại là đắt hơn hẳn. Trong khi đó, pháp thực nhập giai cái dạng độn thực tuy số lượng ít hơn, nhưng giá cả lại không khác biệt nhiều so với pháp thực nhập giai cái dạng công kích. Vương Vũ lúc này vừa suy xét vừa bước đến trước quan mạc tại hậu điện tầng 2 của thạch sảnh. Hơi hiếu kỳ, hắn đưa tay đè lên quan mạc và chú nhập pháp lực vào. Nhưng quan mạc thì vẫn hoàn toàn bất động, hiển nhiên cái khu vực hậu điện này không dành cho đệ tử luyện khí kỳ. Chẳng lẽ đây chính là cái nơi lưu trữ pháp thực nhị giai như trong lời đồn sao? Vương Vũ trong lòng đầy hiếu kỳ nhưng không sắn xích ngay tại đây nữa. Hắn quay lại, tiếp tục quan sát từng cái thạch đài chứa các loại pháp thực nguyên sơ phía sau. Với cái lượng linh thạch hiện tại chỉ khoảng có 180 viên, hắn chỉ có thể mua một cái môn pháp thực phổ thông cùng với một cái môn pháp thực nguyên sơ, hoặc là cả hai đều là pháp thực nguyên sơ. Dựa theo thuộc tính linh căn của mình, tự nhiên pháp thực hỏa thuộc tính sẽ là được ưu tiên. Vì vậy, trong các môn pháp thực nguyên sơ, hỏa viêm tráo hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Còn về cái môn thứ hai, ánh mắt của Vương Vũ sáng lên, bước đến thạch đài có nửa cái đoạn sừng cong màu kim sắc, rồi dừng lại. Kéo ra hỏa, ngươi định chọn pháp thực nguyên sơ sao? Xem ra ngươi rất tự tin vào ngộ tính của mình à. Một cái giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong tay của Vương Vũ. Dám thỉnh tiền bối chỉ giáo đôi điều. Nghe vậy, Vương Vũ trong lòng chấn động, vội vàng chắp tay thi lễ về phía không trung. Đừng trách lão phu không nhắc nhở người trước. Sở dĩ những pháp thực nguyên sơ này giá cả rẻ mạt như vậy là vì bọn chúng đều thuộc cái loại nguyên sơ 10 linh văn trở lên. Một khi pháp thực linh văn vượt quá 10 rồi, việc thăm ngộ không chỉ khó khăn hơn rất nhiều, mà ngưng tụ ra được ấn ký thực pháp cũng là một cái khảo nghiệm về thiên phú. Đối với đệ tử có tư chất pháp thực kém một chút, khả năng cả đời này cũng không thể ngưng tụ ra được nỗi pháp thực ấn ký 10 linh văn là rất lớn à. Pháp thực nguyên sơ 10 linh văn so với pháp thực phổ thông 10 linh văn lại là hai thứ hoàn toàn khác biệt nữa. Để nói rõ hơn, hiện tại trong tứ tự môn, số đệ tử có thể tu thành pháp thực nhập giai nguyên sơ 10 linh văn trở lên, tính cả 10 đệ tử chân truyền cũng chỉ có khoảng 2 người nữa mà thôi. Nếu không, tông môn sao lại bán giảm giá 30% để đặt Tây Tạng kinh các mặt cho người ta lựa chọn hả? Thanh âm già nua kia lạnh lùng truyền vào trong tay của Vương Vũ. Tiền bối, pháp thực nguyên sơ 10 linh văn có phải mạnh hơn rất nhiều so với pháp thực phổ thông 10 linh văn không hả? Vương Vũ sau khi suy xét cẩn thận, lại thành thật thật hướng lên không trung hỏi thêm một câu. Ngươi chưa từng nghe qua nội môn công khai giảng pháp phải không? Lão giả nghe vậy tự hồ sửng sốt một chút à. Tiền bối, giảng bối mới nhập môn hơn nửa năm, một mực bận rộn tu luyện, con chưa từng nghe qua công khai giảng pháp à. Vương Vũ lúc này cũng ý thức được chính mình trong hơn nửa năm qua tự hồ đã bỏ lỡ cái điều gì đó quan trọng rồi. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó mới tức giận nói. Được rồi, chưa nghe qua thì chưa nghe qua đi, kể bà nhà ngươi, lão phu chỉ là đơn giản cáo trố người vài điểm thôi. Thứ nhất, pháp thực nguyên sơ là pháp thực do thiên địa tự nhiên đản sinh ra, vốn không phải là do nhân tộc chúng ta nắm giữ đâu. Do đó cái việc tham ngộ linh văn của chúng nó tự nhiên là khó khăn hơn nhiều so với pháp thực phổ thông rồi. Thứ hai, pháp thực phổ thông hiện nay đều được sửa đổi và cải tiến từ cơ sở pháp thực nguyên sơ, nhờ đó dễ dàng hơn cho tu sĩ chúng ta lĩnh ngộ và nắm bắt. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một cái hệ quả. Cùng một loại pháp thực, các phiên bản linh văn đồ đều có thể khác nhau, thậm chí uy lực cũng là cách biệt một trời một vực. Thông thường mà nói, phiên bản pháp thực linh văn đồ do tông môn lưu trữ là tốt nhất nha. Căn bản không thể nào đem ra đánh đồng giữa các linh văn đồ mà các gia tộc bên ngoài hay là tán tu đang sở hữu. Thứ ba, tông môn chỉ thu nhận pháp thực nguyên sơ 10 linh văn trở lên, bởi vì pháp thực nguyên sơ dưới 10 linh văn đã sớm bị người ta nghiên cứu thấu triệt, từ đó phát triển thành nhiều phiên bản pháp thực phổ thông. Điều này khiến chúng không còn giá trị lớn để mà thàng trữ nữa rồi. Cuối cùng cũng là cái điểm quan trọng nhất, pháp thực nguyên sơ còn được gọi là thiên phú pháp thực. Pháp thực ấn ký của nó so với pháp thực phổ thông có khả năng là biến đổi cực cao. Những tu sĩ có thiên phú sau khi lĩnh ngộ có thể tùy theo linh căn, công pháp, thậm chí là thể chất cá nhân mà điều chỉnh và sửa đổi đi, từ đó phát huy ra được uy lực lớn hơn. Nhưng cũng vì vậy, ấn ký pháp thực của pháp thực nguyên sơ lại vô cùng không ổn định, số lượng linh văn càng nhiều, cái việc ngưng tụ ra nó càng khó khăn. Pháp thuật nguyên sơ 10 linh văn trở lên, có độ khó ngưng tụ ra ấn kiếp pháp thuật còn cao gấp 10 lần so với pháp thuật phổ thông cùng cấp. Nói cách khác, cùng một loại pháp thuật 10 linh văn, việc nắm giữ pháp thuật nguyên sơ cần thời gian gấp 10 lần hoặc là còn nhiều hơn so với pháp thuật phổ thông. Độ khó đó ngươi có thể tự tưởng tượng ra được rồi ha. Lão giả nhanh chóng giảng giải một hồi, khiến Vương Vũ nghe xong không khỏi giật mình hiểu ra, nhưng đồng thời cũng rất là do dự à. Theo như lời của lão giả, ưu khuyết điểm của pháp thuật nguyên sơ rõ ràng là quá đối lập nhau. Nếu có thể nắm giữ một môn, lập tức có thể nghiền ép pháp thuật phổ thông. Nhưng nếu không thể nắm giữ, thì chẳng khác nào uổng phí linh thạch, thời gian và công sức cả. Vương Vũ thầm nghĩ, đối với ngộ tính của mình, sau khi tiến vào trạng thái siêu tầng đồng bộ, hắn vẫn có mấy phần tin tưởng à. Nhưng cái việc ngưng tụ pháp thuật ấn ký thiên phú, tự hồ lại như là một cái canh bạc, có thể hay không ngưng tụ ra được ấn ký pháp thuật nguyên sơ 10 linh văn, bản thân của hắn cũng là không dám nắm chắc đâu. Thế nhưng, cái giá cả của pháp thuật nguyên sơ này thật sự khiến cho người ta động tâm rồi. Sắc mặt của Vương Vũ lúc này âm tình bất định, sờ tay vào túi trữ vật ở trong ngực, rồi bỗng nhiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ à. Bớt quá chỉ là mấy chục khối linh thạch, được hay không cũng là phải thử một lần chứ hả? Nếu không thử, chính mình cũng sẽ không cam lòng. Nếu như thật sự thành công, sớm từ bỏ và cải tu pháp thuật phổ thông cũng không phải là không được. Mà dù có lãng phí một ít linh thạch, thì sau này đợi tích góp đầy đủ linh thạch lại tới tàng kinh cát thử lại một lần cũng là chưa muộn đâu. Nghĩ tới đây, Vương Vũ không còn do dự nữa, hắn đưa tay đặt lên minh trên quan tráo ở trước mặt, vận chuyển pháp lực quán chú vào bên trong. Phành một cái tiếng vang lớn, quan tráo vỡ vụn, lộ ra trên thạch đài một cái đoạn kim sắc sừng công. Vương Vũ cầm lấy món đồ, quay người đi đến một cái thạch đài khác, cũng cùng một cái động tác, hắn lấy ra một cái xích sắt lân phiến ở trên đó. Kèm theo hai món đồ trong tay, Vương Vũ bước ra khỏi thanh đồng đại môn. Bên ngoài, cái vị lão giả kia vẫn nằm trên ghế, đôi mắt khép hờ, nửa điểm ý định đứng dậy cũng là không có. Tiền bối, ta chọn hai món này. Vương Vũ đứng bên cạnh ghế, nâng lên nửa cái đoạn sừng công và xích hồng lân phiến ở trong tay. Quả nghiêng lại là pháp thuật nguyên sơ. Đệ tử mới nhập môn, bất kể nội môn hay ngoại môn, từng cái đều ngạo khí trùng thiên. Không gặp phải thất bại to lớn, ai cũng nghĩ mình là chân chính thiên chi kiêu tử ha. Lão giả có chút mỉa mai. Được rồi, dù sao quy củ cũng đã nói rõ ràng, lời khuyên bảo cũng đã nói qua. Nếu người muốn tự mình thử, đó là chuyện của người. Đủ đỡ, đem linh thạch ném vào cái đỉnh bên cạnh, hai món đồ này, ngươi được phép mang về thăm ngộ trong vòng 3 tháng. Hết thời hạn, tông môn sẽ tự động thu hồi. Lời nói của lão giả tuy là hờ hững, nhưng mà thanh âm lại cực kỳ rõ ràng bên tai của Vương Vũ. À, chỉ có thể lưu lại 3 tháng hả? Vương Vũ nghe vậy, sửng sốt một chút. Sau đây, hai cái món đồ này đều là vật phẩm chứa đựng pháp thuật nguyên sơ 10 linh văn trở lên. Dù không phải vật phẩm độc nhất vô nhị gì, nhưng chúng là cực kỳ trân quý, sao có thể cho ngươi giữ quá lâu được ha? Nếu như đến lúc đó ngươi còn chưa thông ngộ xong, ngươi có thể đến tàng kinh cát dùng linh thạch để gia hạn thời gian. Lão giả lạnh lùng trả lời. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vương Vũ gật đầu, từ bên trong tay áo lấy ra một cái khối hồng sắc linh thạch cùng 30 khối bạch sắc linh thạch, ném vào cái đỉnh bên cạnh rồi cúi người hành lễ trước khi rời đi. Chỉ trong cái chớp mắt, hắn đã trở lại ngã ba thông đạo. Nhìn thoáng qua thông đạo cuối cùng mang chữ nghệ khắc trên lối vào, sờ sờ túi trữ vật trống rỗng của mình, hắn bất đắc dĩ quay người rời đi khỏi thạch điện. Ê len keng, tập 16 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 17 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Nếu cảm thấy truyện đọc hay, xin vui lòng cho khen ngợi 5 sao.